Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, Yashida tập đoàn cùng Viper. Tiểu Lạt tiêu lời nói để Tô Thánh hơi hơi trầm tư. Quả thật biến hình ô tô nếu như ở Stark Industry công ty sản xuất bán ra mà nói xác thực muốn phân đi ra một bộ phận lợi nhuận. Nếu như là thông thường sản phẩm khả năng còn muốn mượn nhờ Stark công ty danh khí. Nhưng biến hình ô tô thế nhưng là vượt thời đại sản phẩm. Chủ yếu nhất là bây giờ Tô Thánh chiêu bài của chính mình cũng rất nổi danh. Cho nên thật đúng là không cần thiết những người khác đi theo kiếm tiền, mở công ty mới. Thủ tục, công ty, công xưởng, những chuyện này khá là phiền toái a. Tô Thánh hỏi. Là rất rườm rà, nhưng ta có thể làm đến. Tiểu Lạt tiêu nói, ngươi. Tô Thánh nhìn một chút cười nói, ngươi nghĩ phụ trách công ty. Ta chỉ là muốn chứng minh bản thân. Tiểu Lạt tiêu cúi đầu nói, muốn chứng minh bản thân không đơn. Thuần tài giỏi, hơn nữa còn có khả năng, đúng không? Tô Thánh ôm lấy eo của nàng hôn một cái nói, được. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi tới phụ trách. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu Lạt tiêu hưng phấn nói. Tô Thánh cười cười phất tay ra hiệu nàng có thể đi bận biểu. Kiếm biến hình ô tô có mấy cái chỗ tốt. Một, gia tăng bản thân địa vị xã hội. Hai, kiếm tiền. Ba, xác định bản thân thiên tài nhà khoa học. Bốn, cái này biến hình ô tô bên trên có bản thân lắp đặt máy theo dõi. Giấu ở biến hình hạt bên trong coi như đem xe hủy đi. Cũng tuyệt đối không phát hiện được. Nếu như chờ biến hình ô tô lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt. Dùng người càng ngày càng nhiều. Thậm chí siêu anh hùng. Nhân vật phản diện. S-H-I-E-L. Dehydra cái gì đều đã vận dụng. Vậy bọn họ tất cả hành động liền đều ở bản thân nắm vững bên trong. Bởi vì, biến hình ô tô không cần thời điểm có thể mang theo người. Công ty sự tình giao cho Tiểu Lạt tiêu đi xử lý. Tô Thánh trong lúc rảnh rỗi trước làm biến hình xe máy cho những người khác thay đi bộ. Thuận tiện đem chính mình xe Hammer lấy ra ngoài chuẩn bị dùng nguyên tố mới lò phản ứng cho Hammer. Transformer lắp đặt lên. Trong lúc đó còn dành thời gian đem giải dược cho Storm đưa qua thuận tiện còn để lại 100 vạn đô la. Mỹ, Lighthouse căn cứ, hiệu tướng quân chính chờ đợi. Nhìn thấy Tô Thánh xuất hiện vội vàng vấn an thần sắc hơi có chút kích động. Hát xếp hớp thành công, Tô Thánh thuận miệng hỏi. Đúng vậy, ta đã thí nghiệm qua tạm thời không có bất cứ vấn đề gì. Hiệu tướng quân nói. Tô Thánh gật gật đầu. Tất nhiên không có vấn đề chuyện còn lại cứ nhìn an bài a. Vừa vặn ta có việc muốn hỏi ngươi. Tâm linh quyền trưởng đến Strucker Baron trên tay sao? Đúng vậy. Hắn chính đang nghiên cứu phát minh tâm linh quyền trưởng. Rất nhanh. Tùy thì chú ý hắn động thái. Nếu như hắn tìm được một đôi huynh muội mà nói lưu ý các nàng thí nghiệm tiến độ. Tô Thánh nói. Là. Tô Thánh dò xét một vòng sau rời đi Lighthouse căn cứ. Về đến nhà, trong phòng ngủ, Tô Thánh nằm ở trên giường ấn mở vòng tay. Màn hình giả lập xuất hiện. Phía trên là liên quan tới Yashida gia tộc một chút tin tức. Yashida gia tộc là Nhật Bản số 1 số 2 đại hình tập đoàn. Ichiro Yashida ở Thế chiến thứ 2 sự tình Hiroshima bom nguyên tử lúc nổ bị Wolverine cứu. Hậu kỳ lợi dụng năng lực của mình sáng lập Yashida gia tộc. Chết, là kiện rất sợ sự tình. Hắn dần dần già đi lại không muốn chết. Cho nên hắn nghĩ tới Wolverine. Hắn nghĩ muốn thu hoạch được Wolverine tự lành năng lực đạt tới trường sinh bất lão hiệu quả. Hắn dùng Adamantium làm ra Silver Samurai cùng Mutant Viper hợp tác thiếu chút nữa thì giết chết. Wolverine. Bây giờ Wolverine không có giết chết Jean, đương nhiên sẽ không chạy đến Hoang Sơn Dã Lĩnh đi sinh hoạt, cũng sẽ không dễ dàng ly khai ích học. Viện, cho nên ngược lại là cái có thể lợi dụng thời cơ. Suy nghĩ khẽ động, Indigo năng lực phát động nhanh chóng điều tra Ichiro Yashida tình huống. Nhìn hắn có hay không bắt đầu kế hoạch này. Một lần này điều tra mới phát hiện, Ichiro Yashida tựa hồ còn không có sinh ra ý nghĩ này. Mutant Viper chưa từng xuất hiện, hắn cũng thành thành thật thật ở y viện tiếp nhận chữa trị đây. Cái này không thể được a, ngươi cầu sinh dục cũng quá kém. Tô Thánh Thầm nói một câu, khóe miệng giơ lên thông chi Ravento. Ba người để bọn hắn đi tìm một cái tên là Viper Mutant. Tìm được, mang về tới gặp mình. Sự kiện này bên trong Wolverine thiếu chút nữa thì chết. Tô Thánh dự định thôi động chuyện này, sau đó xóa đi kém một điểm kia. Reng reng reng, điện thoại tiếng chuông cắt đứt Tô Thánh ý nghĩ. Tô Thánh tiện tay kết nối, chỉ nghe thấy Chis thanh âm từ bên trong truyền đến. Chis điện báo mục đích vẫn là hy vọng cùng Tô Thánh gặp mặt. Trước đó mấy lần Tô Thánh không rảnh liền cự tuyệt. Hiện tại nha, biến hình ô tô cũng hoàn thành. Tìm Viper khả năng còn cần một quãng thời gian. Cho nên chính có thời gian. Nhìn thấy Tô Thánh đáp ứng, Chis lộ ra thật cao hứng, hơn nữa trực tiếp hẹn ở trong nhà. Cúp điện thoại, Chis hướng về từ trong phòng vệ sinh đi ra. Jessica Jones nói, ta một hồi hẹn ngươi. Chỉ sợ không phải có thể cùng ngươi ăn cơm tối. Nam nhân, Jessica Jones bĩu môi chuẩn bị ly khai. Bất quá mới vừa đi không mấy bước nàng liền ngưng lại nhìn về phía Chis, người hẹn người là Tô Thánh, đúng vậy à, Chis cũng không giấu giếm. Jessica Jones cau mày nói, ta muốn lưu lại, làm gì? Chis có chút nóng nảy, nàng cũng không muốn để Jessica Jones lưu lại làm bóng đèn. Yên tâm, chậm trễ không được ngươi cùng hắn lên giường, ta chỉ là có mấy câu muốn cùng hắn tâm sự. Jessica Jones tức giận nói, gia nhập Avenger sự tình, ngươi không phải cự tuyệt sao? Kỳ thật ta thực sự không minh bạch ngươi vì sao muốn cự tuyệt. Đây chính là Avenger a, ngươi gia nhập Avenger dù sao cũng so ngươi cái kia chuyên môn xử lý những cái kia yêu đương vụng trộm lạc lối bản án tốt a. Jessica Jones thần sắc hơi hơi tối sầm lại không nói gì. Nàng không chịu đi, Chis cũng không có cách nào. Phanh phanh phanh, không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Chis vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Tô Thánh cầm mấy bình rượu đi đến. Mới vừa vào đến đã nhìn thấy trên ghế salon Jessica Jones. Lỗ rách quần jean, rộng thùng thình áo phông bên ngoài mặc một bộ màu đen áo khoác da. Thoạt nhìn rất khốp dáng vẻ, người làm sao ở đây? Tô Thánh ngoài ý muốn hỏi một câu, nàng là muội muội ta. Chis giải thích một câu, tiếp nhận Tô Thánh mang tới rượu, ta đi xử lý. Các ngươi tán gẫu, vừa nói, nàng còn dùng ánh mắt cảnh cáo Jessica Jones, lúc này mới ly khai. Ngươi là Chis bạn trai? Jessica Jones ánh mắt dò xét hỏi. Tô Thánh nghĩ nghĩ lắc đầu, cũng không tính, bằng hữu. Theo như nhu cầu a, cho nên, chấm ngoặc kép, Jessica Jones ngữ khí biến đổi. Hạ giọng nói, New York những cái kia người ngoài hành tinh xâm lấn sự tình là ngươi nói cho nàng biết. Đúng không? Nhưng nếu như ta nhớ không lầm, ngươi lúc kia hẳn là bị người ngoài hành tinh khống chế đây a. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.